Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 597, lôi ảnh cái chết. Hừ, thấy Chutetsu Senmei dĩ nhiên không tránh không né bị Gaara sóng cát vây quanh. Lôi ảnh thấp rên một tiếng, trong lòng nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn. Hắn hiện tại thập phần nguy hiểm, Chutetsu Senmei không thể đối với Gaara công kích làm như không. Thấy, loại kia hạt cắt tốc độ, đối với Chutetsu Senmei tới nói căn bản không hề uy hiếp. Cho dù là kiêng kỵ Onoki, Chutetsu Senmei cũng tuyệt đối sẽ không tránh không né bị Gaara nắm lấy, vì lẽ đó giải thích duy nhất chính là Chutetsu Senmei chuẩn bị mạnh mẽ phá tan hạt cát. Đối với lôi ảnh phát động công kích, hay hoặc là lấy cái khác phương thức tiếp tục công kích lôi ảnh, oanh. Lôi ảnh toàn thân ánh chớp bùng lên, lấy thuộc tính xét chakra đem tế bào hoạt tính hóa đến trình độ như thế này. Lôi ảnh bắp thịt đã xuất hiện nhẹ nhàng ma túy, có điều ở thuộc tính xét chakra dưới sự kích thích, loại này trạng thái lôi ảnh tốc độ càng nhanh hơn, lực phá hoại cũng càng thêm to lớn, hai tay dùng sức một tránh. Thoát ra hình rắn chakra quấn quanh trong nháy mắt, lôi ảnh cả người nhanh chóng lùi về sau, để tránh mở Onoki trần độn phạm vi công kích. Trần độn nguyên giới bác ly thuật, Onoki không chút do dự phát động trần độn, chói mắt bạch quang trong nháy mắt từ Onoki hai tay nơi phát sinh, quay về phía dưới xa cầu bắn thẳng đến mà đi. Phi lôi thần thuật, bỗng dưng ra hiện tại cách đó không xa. Chutetsu Senmei hai tay kết ấn, một cái to lớn làm bằng gỗ bàn tay từ Chutetsu Senmei phía sau mặt đất duỗi ra, quay về giữa không trung Onoki, vô số mộc đâm từ nơi bàn tay kéo dài mà ra, sau đó như viên đạn giống như hướng về Onoki vọt tới. Mộc độn thiên sát chi thuật, ở mộc đâm bắn ra trước, Chutetsu Senmei lấy tốc độ cực nhanh ở trong đó một cái mộc đâm lên in lại phi lôi thần ấn thức. Onoki năng lực nhận biết cực kỳ mạnh mẽ. Từ lúc Chutetsu Senmei né tránh trần độn thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được mặt khác một luồng chakra tồn tại. Nhưng mà chưa kịp hắn mở miệng nhắc nhở, vô số mộc đâm cũng đã hướng hắn đâm tới, loại này trực tiếp công kích đối với Onoki tới nói uy hiếp không lớn, chỉ là hơi hơi di nhúc nhích một chút vị trí là có thể tránh thoát, nhưng mà làm bằng gỗ nhấc tay ở Chutetsu Senmei sự khống chế, không ngừng di động phương hướng. Đối với Onoki phát động liên tục mộc đâm công kích, sóng cát lần thứ hai che ngợp bầu trời kéo tới. Không chỉ đem làm bằng gỗ bàn tay một tầng bao lấy, càng là quay về Chutetsu Senmei theo sát không nghỉ. Chutetsu Senmei đồng dạng bay đến không trung, tránh né hạt cát truy kích. Nơi đó có phi lôi thần ấn thức sao? Gaara một bên thao túng hạt cát truy kích Chutetsu Senmei, một bên dùng khóe mắt dư quang nhìn lướt qua Chutetsu Senmei trong lúc đó xuất hiện vị trí. Xác định phi lôi thần một tọa độ, nhưng mà ngay ở tất cả mọi người đều sẽ sự chú ý đặt ở Chutetsu Senmei, Onoki cùng Gaara trên người mấy người thời điểm. Một cái khác Chutetsu Senmei bỗng dưng ra hiện tại lôi ảnh trước người. Tay phải bao trùm nham thạch hình thành nắm đấm dáng dấp, quay về lôi ảnh mạnh mẽ đánh tới, lôi ảnh cẩn thận. Mà lúc này Onoki nhắc nhở vừa mới vừa hô lên ầm ầm. Một luồng không cách nào chống đối sức mạnh đánh vào lôi ảnh ngực. Lôi ảnh tốc độ tuy nhanh, nhưng phản ứng của hắn tốc độ hoàn toàn không có cách nào cùng nắm giữ tự nhiên nhận biết Chutetsu Senmei so với. Hầu như ngay ở bóng người xuất hiện một sát na kia, Chutetsu Senmei nắm đấm cũng đã đánh vào lôi ảnh ngực. Lôi ảnh bóng người dường như đạn pháo bình thường bị oanh kích đi ra ngoài, bay ra hơn 20 mét sau đánh vào một khối to lớn trên tảng đá, đem chỉnh khối tảng đá va nát tan, cuối cùng bị hạ xuống hòn đá vùi lấp lôi ảnh. Gaara quát to một tiếng, đang muốn khống chế hạt cát bay qua kiểm tra lôi ảnh tình huống, đừng đi. Onoki quát to một tiếng, ngăn cản Gaara vô dụng công Chutetsu Senmei loại kia công kích hình thức. Onoki vừa mới từng thấy, liền ngay cả Uchiha Madara đều bị đánh nát tan. huống chi là thân thể máu thịt Lôi Ảnh. Hơn nữa ở Onoki nhận biết bên trong, Lôi Ảnh khí tức cùng chakra đều đã biến mất rồi, nói cách khác, Lôi Ảnh đã chết rồi. Onoki trong lòng tràn đầy phẫn hận, nhìn về phía Chu Tetsu Senmei, ánh mắt tràn ngập phức tạp. Ngay ở trước đây không lâu, ninja liên quân thay đổi Onoki thế giới quan, để hắn đối với thế giới ngày mai tràn ngập hy vọng. Thừa nhận ninja hòa bình liền muốn tới, nhưng mà Chu Tetsu Senmei nhưng đánh vỡ Onoki hết thảy ảo tưởng, ninja hòa bình sẽ không tới. Có hoặc là nói, tương lai nhận giới có lẽ sẽ hòa bình, nhưng cái này hòa bình không thuộc về hắn, cũng không thuộc về nham ẩn thôn, đó là thuộc về Konoha, thuộc về Chu Tetsu Senmei, hoặc là thuộc về Uchiha Madara, hòa bình sống mấy chục năm. Onoki trong lòng rất rõ ràng Chu Tetsu Senmei nói đúng, nắm giữ loại sức mạnh này Konoha không có cần thiết cùng cái khác nhẫn thôn chia sẻ hòa bình. Nếu như Onoki ở vào Chu Tetsu Senmei vị trí này, hay là hắn cũng sớm đã đối với những khác nhẫn thôn ra tay, duy trì cân bằng là đang không có đánh vỡ cân bằng sức mạnh cơ sở lên duy trì, thật giống như trước ngũ đại nhẫn thôn như vậy, ai cũng không có sức mạnh chiếm đoạt cái khác nhẫn thôn. Thế nhưng theo Chu Tetsu Senmei xuất hiện, cái này cân bằng bị đánh vỡ, cường giả là sẽ không cùng người yếu duy trì cân bằng. Thật giống như là thiên bình, nặng một phương đều là sẽ đem khinh một phương đè xuống. Kiến thức Chu Tetsu Senmei sức mạnh sau khi, hiện tại Onoki cần cân nhắc là nham ẩn thôn tương lai, rất đạo lý đơn giản, thần phục hoặc là tử vong. Có điều Chu Tetsu Senmei cũng không chuẩn bị cho Onoki quá nhiều cân nhắc thời gian, giết chết Lôi Ảnh sau, Chu Tetsu Senmei quay đầu đưa mắt đặt ở Onoki trên người, lạnh nhạt nói, cái kế tiếp chính là ngươi, Onoki. Hừ, Onoki khinh rên một tiếng, cũng không có nhiều lời, nói đến, để Obito tính cách đại biến cầu Kanabi chiến dịch chính là Konoha cùng nham ẩn thôn chiến tranh, mà Akatsuki sinh ra, cũng là bởi vì Konoha, nham ẩn, xa ẩn đều là đem chiến trường đặt ở Vũ Tri Quốc. Nhẫn giới đi đến hôm nay tình trạng này, ngũ đại nhẫn thôn đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Chu Tetsu Senmei nhàn nhạt giảng giải đạo, phá hoại hòa bình ngươi có tư cách gì chỉ trích người khác? Gaara cả giận nói, ta cũng không muốn chỉ trích bất luận người nào. Chu Tetsu Senmei xem này Gaara, một mặt ôn hòa nói rằng, chính là bởi vì hiểu rõ ninja thôn tai hại, vì lẽ đó ta mới chịu thống nhất nhẫn giới. Đối với ta mà nói, các ngươi mới là trở ngại hòa bình người, nhưng các ngươi phải bảo vệ các ngươi làng, cho nên mới phải cùng ta liều mạng một trận chiến. Điều này là bởi vì chúng ta song phương lập trường không giống, ta nghĩ nói đúng lắm. Ta hiểu rất rõ cừu hận, đặc biệt là đối với tính cách cực đoan người mà ninja nắm giữ mạnh mẽ lực phá hoại. Vì lẽ đó, vì tương lai hòa bình, ta sẽ không lưu lại bất kỳ uy hiếp, cũng sẽ không cho các ngươi phá hoại hòa bình cơ hội. Có ý gì? Onoki cau mày hỏi, trong lòng mơ hồ có một loại linh cảm không lành. Nham ẩn, xa ẩn, vân ẩn, ta sẽ không làm thương tổn bình dân, thế nhưng đối với ninja, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Chu Tetsu Senmei thanh âm bình tĩnh, đầy dẫy vô tận hờ hững, phảng phất mấy vạn ninja sinh tử đối với Chu Tetsu Senmei tới nói, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Có điều ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, đối với những kia cả một đời đều sẽ không có cái gì thành tựu người mà nói, chỉ cần đồng ý thần phục ta, ta cũng sẽ cho bọn họ một con đường sống. Chu Tetsu Senmei tiếp tục nói, đưa mắt nhìn sang Onoki. Chu Tetsu Senmei lãnh khốc nói, vì lẽ đó hãy nghe ta nói hết những câu nói này, người cũng có thể không để lại tiếc nuối chết rồi đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.